Chàng dệt quyền thế, chương 2938, góc truyện audio.com, chương 2938 súng trong tay bọn họ đều đã sớm tháo chốt an toàn, tia laser ngắm chuẩn trực tiếp rơi trên thân của đám người Rozak, mỗi một tên thánh điện kỵ sĩ, trên người đều có ít nhất 4-5 điểm đỏ, những thánh điện kỵ sĩ này vốn dĩ bừng bừng sát khí ngay lập tức toàn thân cứng nhắc đứng tại chỗ không dám nhúc nhích. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, điểm đỏ đó đại biểu cho cái gì. Một khi bọn họ có bất kỳ một động tác dư thừa nào, nếu trực tiếp bóp cò súng hướng về phía đối phương, vậy thì chỉ có một kết cục, đang đợi bọn họ chính là cái chết. Có một tên thánh điện kỵ sĩ không tin vào kết cục này, không tin rằng đội quân tinh nhuệ của Bùi Môn ở Cảng Thành và Las Vegas dám ra tay. Thân hình anh ta vừa động, hướng về phía đường Lan Nhã, chuẩn bị làm cuộc tấn công quyết định. Vù vù vù, âm thanh nhẹ nhàng truyền ra, vô số những viên đạn bản ra, thân hình vừa mới động được nửa bước bị bắn tan xác trong nháy mắt. Rozak nhìn thấy một màn này, ngay tức khắc trên trán toát mồ hôi lạnh, bởi vì trước mắt bọn họ tên thánh điện kỵ sĩ kia bị bắn thành không còn nhìn ra dạng người. Mùi máu tươi sộc vào mũi, khiến cho bầu không khí ngưng trọng đến cực điểm, cũng ngăn chặn đám người Rozak có ý nghĩ muốn bên sứt càng bên gáy gọng. Thảm trải sàn tôi vừa mới mua, đã bị phá hỏng như vậy rồi. Đường Lan Nhã bày ra vẻ mặt nuối tiếc, nhẹ nhàng đặt chiếc máy tính bảng trong tay xuống, sau đó bà ấy nheo mắt nhìn đám người Rozak nhẹ giọng nói. Đợi các người lâu như vậy, cuối cùng cũng tới rồi. Các người có bi nữ mà nói thức đêm R. Hay không, nếu như bởi vì các người đến đây quá ối với một người phụ có hại cho nhan sắc muộn, ảnh hưởng tới tôi nghỉ ngơi đêm nay, các người đáng bị tội gì? Lời nói của Đường Lan Nhã nhẹ nhàng thản nhiên, giống như nói chuyện phiếm bình thường với hàng xóm qua đường, nhưng lời nói của bà ấy, khiến cho bọn người Rozak cảm thấy đầu óc tê dại. Nhìn đội quân tinh nhuệ của Bùi Môn ở Cảng Thành và Las Vegas vây bốn xung quanh, mí mắt Rozak giật giật một lát sau mới khó khăn mở miệng. Đường phu nhân, xem ra tôi đã coi thường bà rồi. Không ngờ tới môn chủ Bùi xem trọng bà như thị mà lại có thể để hộ vệ thân cận của môn chủ ở bên cạnh bà. Bà không sợ chính mình bị đánh úp giữa chừng hay sao? Chồng của tôi tốt xấu gì cũng là môn chủ của Bùi Môn ở Cảng Thành và Las Vegas, trong mắt giả quỷ ngoại tộc các người ông ấy chẳng lẽ không có thẻ bài như vậy? Đường Lan Nhã im lặng cười cười. Một trong năm môn phiệt lớn của đại hạ, không có lẽ nào lại chỉ có một chút lực lượng chủ chốt như vậy. Vậy nên các người yên tâm đi, cho dù đêm nay lực lượng hộ vệ bên cạnh tôi có nhiều gấp 10 lần, lực lượng của chồng tôi ở phía bên kia cũng sẽ không suy giảm chút nào. Cả, chỉ là thao tác căn bản mà thôi, không cần phải quá mức chấn động như vậy. Sắc mặt Rozak rất khó coi. Làm sao bà biết được đêm nay chúng tôi sẽ tới? Tôi cũng chỉ vừa mới nhận được mệnh lệnh. Không lẽ nào trong nội bộ chúng tôi có kẻ phản bội? Quả nhiên, những tên Hoa Kiều này đều không thể nào tin được. Rozak lộ ra sắc mặt oán hận, dường như đã quên mất bản thân mình cũng là giả quỷ ngoại tộc. Vẻ mặt hứng thú của Đường Lan Nhã tan biến, thản nhiên nói. Đối với việc mua chuộc đám giả quỷ ngoại tộc các người, tôi không có nửa điểm hứng thú. Chuẩn bị nhiều người như vậy, chẳng qua là đoán chắc được đêm nay các người sẽ đến. Góc truyện audio.com, hoặc là nên nói, là Bùi Nguyên Minh tính toán được mọi hành động của các người. Bùi Nguyên Minh nói, một khi Lý Liên Kiệt bị cậu ta bắt được, vậy thì đế quốc Ba Tư bên này khẳng định sẽ phải có hành động. Kế sách tốt nhất chính là bắt phu nhân môn chủ tôi đây làm lợi thế thương lượng. Vì, người có quan hệ với cậu ta, hiện tại đều ở Las Vegas, tôi ở bên này, có thể coi như là kế hở duy nhất của cậu ấy. Cũng là cố ý để cho các người kẽ hỉ. Cho dù là các người cũng được, hay Bùi Cửu Thiên tự cho mình là thông minh kia cũng được, các người một khi rơi vào thế yếu. Liền giống những kẻ ngu ngốc tức khắc đụng phải kế hở này, cách chương.